Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 61, Luân Hồi Trò Chơi. Nguyên Thủy Vũ Trụ Nhân Loại Lãnh Thổ Quốc Gia, Càn Vu Vũ Trụ Quốc, Bi Khai Tinh Vực, Phong Thu Tinh Phong Gia, cao chừng 1m6. Tướng mạo vóc người đều cực độ tiếp cận nhân loại địa cầu thanh tú đầy mặt cô gái xương lạnh. Thiếu nữ sở hữu màu vàng đen con ngươi, ẩn chứa từng đạo cạn vận, cùng màu sắc giống nhau. Một đầu thẳng tới eo giữa thác phát cũng là màu vàng đen. Chỉ bất quá nhan sắc muốn càng sâu một ít. Hanh, thiếu nữ tiến nhập gian phòng của mình, hợp kim đại môn đóng thật chặt. Trong đầu nghĩ trước gia tộc lên quyết định, nàng càng nghĩ càng giận, hận không thể tại chỗ đi tới giáo huấn mấy cái lão nhân. Có thể nàng vẻn vẹn chỉ là một mới vừa thu được vũ trụ công dân thân phận không lâu hành tinh cấp. Tiểu tử kia, như thế nào cùng cao cao tại thượng vũ trụ cấp trưởng lão chống đỡ được? Giống như rất nhiều trong hư nghĩ vũ trụ cầu huyết tiểu thuyết tình cảm trong viết giống nhau. Nàng là cái này thay mặt chủ nhà họ Phong cùng nhân loại tộc quần cái khác chi nhánh chủng tộc sinh. Hạ hài tử, mẫu thân nàng thân phận, giống như Hắc Long Sơn tinh vực tương đối nổi danh mộng beta tộc nữ tử giống nhau. Là một nô lệ, nàng chỉ là ở một lần dưới tình huống bất ngờ sinh ra. Ngay cả chủ nhà họ Phong, nàng ấy vị trên danh nghĩa phụ thân. Nàng cũng vẻn vẹn chỉ gặp qua một hai lần, cao ngạo, đạm mạc, chẳng đáng, trong mắt không có một chút có quan hệ thân tình vết tích. Nàng nếu như thiên phú cực cao hoàn hảo, dù sao Phong gia ở toàn bộ Bi Khai vũ trụ quốc đều hết sức nổi danh. Bên ngoài lão tổ càng là thu được Phong chi pháp tắc bản nguyên trở thành giới chủ. Đáng tiếc nàng huyết mạch pha tạp, có thể tu luyện tới hành tinh cấp, thu được vũ trụ công dân thân phận, đều dựa vào trong gia tộc một chút cấp cho tài nguyên tu luyện mới có thể đạt thành. Không có chút nào được coi trọng, thời gian lâu dài, nàng cũng cam chịu quán, nàng bản thân căn bản không thích hợp tu luyện, có đôi khi 2-3 năm nguyên lực trong cơ thể cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Nàng trầm mê trong hư nghĩ vũ trụ. Nàng Phong Linh Nhi giàu gì cũng là đương đại chủ nhà họ Phong nữ nhi. Một điểm trong gia tộc hạn độ thấp nhất cung ứng vẫn phải có. Nhưng hôm nay đám kia ngoan cố không thay đổi lão gia này lại muốn nàng gả cho đồ gia chính là cái kia phế xài thiếu gia. Tuy là nàng cũng là một củi mục, nhưng nàng đã hạ quyết tâm chơi cả đời game giả lập. Tiêu hao gia tộc tài nguyên ngay cả một giọt nước trong đại dương cũng không tính. Liền cái này, cũng muốn nghiền ép nàng cuối cùng một tia quyền lợi. Này đồ gia củi mục thiếu niên giống như nàng không biết tiến thủ. Từ ở phương diện khác xem, hai nàng tựa hồ là trời đất tạo nên một đôi. Mỗi khi nghĩ tới đây, Phong Linh Nhi liền phá lệ ác tâm. Này đồ gia phế xài thiếu gia ỷ vào chính mình đồ gia thân phận, mua rất nhiều số lượng nô lệ chơi đùa vui đùa, trong đó thì có không ít mẫu thân nàng cái kia chủng tộc nô lệ. Nàng nếu như gả qua, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết, tất cả đều đi tìm chết. Phong Linh Nhi tức giận trong phòng ngủ dậm chân, còn sống lý trí để cho nàng không có phá hư gian phòng của mình trong đồ đạc. Trong phòng các loại vật phẩm, nhưng là tốn hao nàng cực đại tâm huyết, từ gia tộc cung cấp không quan trọng tài nguyên chung một chút tiết kiệm. Giữa lúc Phong Linh Nhi dùng nàng ấy một đầu hoa mỹ tóc dài cho hả giận lúc, trí não chung đột nhiên lộ ra một cái tin tức, hệ huynh đệ liền tới chém ta a. Long thần đế quốc tàn sát hàng loạt dân trong thành chiến đấu gần mở ra. Vui sướng ngày nghỉ. Bản mới bản kính bạo đột kích. Chứng kiến tin tức Phong Linh Nhi hít sâu mấy hơi thở. Cưỡng chế chính mình trong lồng ngực tích góp từng tí một tức giận. Những năm gần đây nàng chơi qua game giả lập vô số kể. Cái này tên là Long Thần Đế Quốc, trò chơi nàng vừa mới tiếp xúc không lâu sau. nhưng rất nhanh thì trầm mê đi vào. Trong truyền thuyết, trò chơi này mở rộng thương bối cảnh rất lớn. Đến từ Càn Vu vũ trụ quốc, vị kia lừng lẫy nổi danh La Phong đại nhân gia hương. Ngay cả lựa chọn phát ngôn viên đều là thu được kim chi bổn nguyên quy luật thừa nhận giới chủ. Cặn bã Huy Huy đại nhân thu được pháp tắc bản nguyên thừa nhận giới chủ. Ở Bi Khai tinh vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xem như là khó lường đại nhân vật, càng là có thể cùng sáng tạo nàng Phong gia gia tổ cùng so sánh. Loại này đại nhân vật cũng chỉ là đại ngôn một cái trò chơi. Điều này làm cho Phong Linh Nhi hiếu kỳ. Kết quả một chơi, liền trầm mê đi vào. Vì thu được càng nhiều hơn trò chơi tài nguyên, nàng thậm chí còn đăng ký trở thành Nga Hán một gã trò chơi nữ chủ bá. Đáng tiếc tặng quà cho nàng đích xác rất ít người. Phong Linh Nhi rất nhanh nằm vật xuống trên giường. Ý thức liên tiếp giả thuyết vũ trụ, chìm đắm vào Long Thần Đế Quốc, tàn sát hàng loạt dân trong thành trận chiến phiên bản ở giữa. Ở trong game, nàng nhưng là cao cao tại thượng vực chủ đại nhân, giống như Phong gia trưởng lão cái loại này vũ trụ cấp. Căn bản ở trong tay nàng không căng được nhất chiêu. Đêm đó, tàn sát hàng loạt dân trong thành chi chiến mở ra. Rất nhanh, Phong Linh Nhi liền sắc mặt khó coi rời khỏi trò chơi. Đi tới giả thuyết vũ trụ vị sử Càn Vu đại lục ranh giới Bi Khai trên đảo. Làm cái gì nha? Ta đường đường vực chủ cấp cường giả, lại còn đánh không lại một cái khác rồi kim vũ trụ cấp. Người đi trên đường nhao nhao kinh ngạc, cùng Phong Linh Nhi khoảng cách vội vã kéo xa. Ở trong hư nghĩ vũ trụ, có thể bằng vào ý thức uy áp để phán đoán một người ở nguyên thủy trong vũ trụ thực lực chân chính. Có thể người thường nào biết những thứ này? Thấy kia thanh kim tóc dài thanh tú thiếu nữ khí chất bất phàm, còn tưởng rằng đụng phải trong hiện thật đại cao thủ. Ở Bi Khai đảo, vực chủ tuyệt đối được cho xưng bá nhất phương đại nhân vật. Phá trò chơi, tháo dỡ, toàn bộ thanh không. Phong Linh Nhi thầm hận, keng tương đương tôn kính duyệt tâm một hồi viên. Chúng ta thành mời ngài tiến hành luân hồi trò chơi, nội chắc giai đoạn chắc thí. Còn có Nga tiền các loại phần thưởng phong phú chờ ngươi tới bắt a hát tương đương tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời. Đến vào sau đây liên tiếp, Phong Linh Nhi gạt gạt thanh tú mày liễu. Nàng một cái nho nhỏ duyệt tâm một hồi viên, có cơ hội tham gia Nga trong xưởng chắc giai đoạn trò chơi chắc thí. Lại còn có cái chủng này chuyện tốt. Trong truyền thuyết, từ lúc Nga Hán thành lập lần đầu, tối cao chỉ có duyệt tâm 3 hội viên. Nhưng theo thời kỳ phát triển rất nhanh thức thời, liền Phong Linh Nhi biết, nàng trước đó không lâu vẫn còn ở trên diễn đàn chứng kiến một vị tự xưng manh tân duyệt tâm 635. Hội viên xào kê đại lão chuột, thật là không gì sánh được có thể ba. Phải biết rằng duyệt tâm đẳng cấp mỗi lần thăng một cấp, vậy cần khắc kim số tiền đến hậu kỳ càng là thành gấp bao nhiêu lần dâng lên. Vị kia đại lão khác ở trong game tiền, sợ là so với nàng Phong gia cả gia tộc gia sản đều nhiều hơn. Loại này nghìn năm không gặp nội chắc cơ hội, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Phong Linh Nhi nheo mắt lại, lập tức tiến nhập liên tiếp trong. Rất nhanh, nàng bị truyền tống đến một người người đến mê hoặc trong đại sảnh. Đăng ký tốt các loại tư liệu sau, một người dáng dấp vô cùng đẹp trai tiểu ca ca ôn nhu nói rằng: mong ước ngày trò chơi khoái trá. Thử, ý thức rơi vào hắc ám. Càn Vu vũ trụ quốc, Tích Kéo tinh vực, linh khu vực bộ tộc. Linh khu vực bộ tộc thân là nhân loại chi nhánh một trong chủng tộc, tiềm lực thường thường coi như không tệ, thành niên đã có thể trở thành là hành tinh cấp, thoáng nỗ lực trở thành hàng tinh cấp cũng không phải không có khả năng. Cả nhánh tộc quần trong càng là có thu được pháp tắc bản nguyên thừa nhận giới chủ tới phục vụ trưởng lão. Chớ đừng nhắc tới còn có này cao cao tại thượng bất hủ thần linh thủy tổ trấn áp tất cả. Thật là rất phong cảnh. Chúng nó linh khu vực bộ tộc ở Tích Kéo Vũ Trụ Quốc, ngay cả bên ngoài hoàng tộc cũng muốn cùng bọn chúng bình đẳng đối lập nhau. Chính là như vậy một chủng tộc mạnh mẽ, lại xuất hiện một cái kỳ lạ. Linh khu vực, hát, sau trưởng thành vẫn vô cùng nỗ lực, đã từng tài nguyên cung cấp, nhưng vô luận như thế nào, nó đều không còn cách nào đột phá hành tinh cấp gông cùm xiềng xiếc. Đi tới hàng tinh cấp, chớ đừng nhắc tới nó ngay cả hành tinh cấp cơ bản nhất đều có thể số lượng tích lũy cũng chưa xong. Thành, mẫu thân nó, hoặc là phụ thân, dựng dục nó thời điểm chịu được đã đến trọng thương, đem sinh ra sau đó liền qua đời rồi. Mà linh khu vực, hát bản thân đã lưu lại rồi ám chế, mặc dù đang cố gắng, cũng không nhìn thấy hy vọng quang. Tộc quần cường đại sẽ không để ý một cái tàn phế tộc nhân, có thể cho nó cung cấp hạn độ thấp nhất, dù vậy cũng muốn so với trong tinh vực đại đa số nhân loại vận mệnh tốt hơn rất nhiều. Có thể linh khu vực, hát không cam lòng, này từng chơi chung tỏ ra tiểu đồng bọn các châm chọc nó, khiến nó nhanh lên tiêu hao sinh mệnh dựng dục đời kế tiếp, khiến nó mau mau đi tìm chết mới tốt. Thậm chí, ô ngôn uế ngữ càng là vô số kể. Ngay cả linh khu vực bộ tộc tự do dựng dục cơ hội đều cho cướp đoạt. Chỉ ngươi, ngươi về sau sanh hài tử một phần vạn còn giống như ngươi như vậy củi mục. Đó chính là chúng ta linh khu vực nhất tộc sỉ nhục. Ngươi thẳng thắn chết đi coi như xong rồi. Chính phải, sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, nửa chết nửa sống lãng phí tích kéo tiền. Theo ta thấy, gia tộc chính là chớ nên nuôi những thứ này củi mục. Chúng nó xâm chiếm nhiều lắm tài nguyên, nhanh lên tiêu hao sinh mệnh lực dựng dục hết đời kế tiếp giao cho tộc quần nuôi nấng. Chính mình đi tìm chết mới là chính sự. Chính là tốt nhất dựng dục hết đời kế tiếp sau, dựa vào còn sống sinh mệnh lực chạy đến có chút hầm mỏ tinh cầu. Một thân một mình chết ở nơi đó mới tốt. Tiết kiệm lãng phí gia tộc mộ lăng trong thổ địa. Cút nhanh lên a, cút đi, chết tiệt gia tộc tài nguyên kẻ trộm. Mỗi khi nhớ tới những lời này, linh khu vực, hát liền cắn chặt răng cây. Linh khu vực bộ tộc thân là nhân loại chi mạch, không giống đại đa số nhân loại vậy đi qua nam nữ giao phối tới dựng dục đời kế tiếp. Chúng nó linh khu vực bộ tộc không tính, hay hoặc là có thể nói là loài lưỡng tính, cùng kim giác cự thú các loại tinh không cự thú cùng loài. Linh khu vực bộ tộc nếu như muốn sinh ra tử tôn, phải ngưng tụ tự thân sinh mệnh lực, sau đó hướng nhân loại bình thường vậy dựng dục hài tử. Mà lúc này, thường thường linh mẫn khu vực tộc nhân suy yếu nhất thời điểm, nó linh khu vực, hát mẫu thân, phụ thân, cũng chính là vào lúc này bị địch nhân đánh lén, chịu đến trọng thương, do đó gián tiếp ảnh hưởng đời kế tiếp, từ sinh nó sau đó. Bởi vì trọng thương, mẫu thân nó, phụ thân, cũng sớm qua đời. Trên thực tế, linh khu vực bộ tộc không hề giống kim giác cự thú, ngưng tụ toàn thân sinh mệnh lực chỉ vì truyền lại tộc quần huyết mạch. Chúng nó sinh ra tử tôn sau, dưới trạng thái bình thường là có thể phục hồi từ từ sinh mệnh lực. Đến khi sinh mệnh lực khôi phục bình thường, còn có thể tuyển trạch lần nữa sinh ra con nối dòng. Đây chính là vì cái gì? Có chút biết đột phá vô vọng giới chủ cấp linh khu vực tộc điên cuồng sanh con mà hắn. Linh khu vực, hát, vẻn vẹn hành tinh cấp, nếu như muốn kéo dài huyết mạch, sợ là một lần ngưng tụ sinh mệnh lực sinh ra tử tôn, cũng đủ để cho nó toi mạng, ít nhất phải hàng tinh cấp, tài năng cam đoan sinh mệnh lực khôi phục, mà sẽ không đi đời nhà ma. Làm sao bây giờ? Linh khu vực, hát tuyệt vọng, nó thật không phải là này tự giận mình linh khu vực bộ tộc củi mục. Nó vô cùng nỗ lực, thậm chí so với linh khu vực trong thánh địa thiên tài còn phải cố gắng. Nhưng chính là vô ích, tự thân ngược lại lần lượt tiêu hao cực hạn, sinh mệnh lực bị một chút tổn thương. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, nó thậm chí ngay cả hài tử đều dựng dục không được. Buông tha đi, buông tha đi, buông tha đi. Trong đầu phảng phất có ma quỷ ở than nhẹ. Linh khu vực, hát cúi đầu, tề nhĩ tóc ngắn, nhỏ bé dáng dấp Lưu Hải che khuất tối tăm biểu tình. Từ bên ngoài nhìn vào đi, liền cùng trên địa cầu 14-15 tuổi thiếu nữ không có gì bất đồng. Ngẩng đầu, hổ phách chạc mắt to chu vi phiếm hồng, không cam lòng hướng linh khu vực thánh địa vị trí liếc nhìn. Chạy đến về nhà phi thuyền xe buýt trên, nửa ngày, tắm rửa xong linh khu vực. Hát nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, cứ như vậy đi, làm cho gia tộc cung ứng ta chơi 500 năm game giả lập. Sau đó ta sẽ ngưng tụ sinh mệnh lực sinh ra con nối dòng, keng tương đương chúc mừng ngươi trở thành chúng. Ta lần này may mắn người sử dụng, thu được, luân hồi trò chơi, nội chắc, giai đoạn chắc thí tư cách. Còn có phong phú giải thưởng lớn chờ ngươi lĩnh. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin điểm kích. Vô thần con ngươi nổi lên hơi sáng quang. Càn vu vũ trụ quốc, thuộc hạ thiên can tinh vực. Xong, xong, lần này ta hại gia tộc tổn thất nhiều như vậy tài chính. Ta triệt để xong, một gã thanh niên có vẻ phá lệ chán trường. Hắn gọi niệm vô cầu. Gia tộc lão tổ là một vị vực chủ cấp cường giả. Trong truyền thuyết, ở trên thiên làm tinh vực đều tiếng tăm lừng lẫy. Chính là bá chủ một phương. Ngay cả một ít sơ đẳng vũ trụ quốc quốc chủ đều cùng với giao hào. Hắn niệm vô cầu không có tu hành thiên phú, từ nhỏ không bị gia tộc coi trọng. Sau lại, hắn từng bước triển lộ có quan hệ tài chính phương diện thiên phú, chậm rãi bị gia tộc chú ý. Ở sau đó, hắn vận dụng gia tộc tài chính không ngừng mở rộng thương nghiệp quy mô. Thậm chí ngay cả gia tộc lão tổ, tên kia ở trên thiên làm tinh vực đều tiếng tăm lừng lẫy vực chủ lão tổ đều tự mình tiếp kiến hắn. Dặn hắn vận dụng tốt gia tộc tài chính, nếu để cho lão tổ hài lòng, lão tổ thậm chí có thể để cho hắn trở thành vũ trụ cấp cường giả. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng này của tài chính buôn bán lời một khoản lại kiếm một khoản. Lão tổ vui vẻ ra mặt, ở gia tộc trong yến hội, này vũ trụ cấp cường giả nhau nhau tới cùng với kết giao. Ngay cả trong gia tộc nổi danh thiên tài tu luyện, cũng xưng hô hắn một tiếng vô cầu ca. Bành trướng cùng tham lam phá hủy hắn. Đầu tiên là vận dụng gia tộc quyền thế áp bách nhà trên, nhà dưới, làm cho thiên can tinh vực giả thuyết vũ trụ thương bộ phận bắt được một lần. Tổn thất đại lượng tài chính, lần kia gia tộc nhân viên nhao nhao cổ vũ hắn, lão tổ cũng ám chỉ hắn không muốn làm như vậy tuyệt đối. Hắn cho là mình cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là giả thuyết vũ trụ thương bộ phận tranh đến thật chặt. Hắn căn bản không vớt được tiền gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.